Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, bà nữ ám chiến. Yêu mị sóng mắt, ngươi tới làm gì? Nhàn Như Tuyết sắc mặt trong chốc lát băng lãnh xuống tới. Xâm nhập nàng văn phòng người chính là mẹ kế Diêu Vân. Diêu Vân mặc lấy vàng nhạt lụa trắng liền áo váy dài. Thành thục gợi cảm, thướt tha dáng người, tại váy dài bao phủ xuống, càng vũ mị xinh đẹp, mặt mày ở giữa lưu động không che giấu được phong tình vạn trùng. Lâu dài sống an nhàn sung sướng, được bảo dưỡng phi thường tốt da thịt, lộng lẫy mê người, tựa hồ nhẹ nhàng vừa bấm, liền có thể ra nước mà đến. Tiểu Tuyết, mẹ tới nhìn ngươi một chút, lần này gặp mặt. Diêu Vân trong giọng nói mang theo một vệt nịnh nọt, thu thủy yêu kiều giống như yêu mị sóng mát, ở văn phòng mỗi một góc bên trong quan sát đến, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Nhàn Như Tuyết mặt nạ xương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, hắn không tại, ngươi đi đi. Diêu Vân đứng tại cửa ra vào, ngăn trở Nhàn Như Tuyết đường đi, xinh đẹp trên mặt chất đầy ý cười. Nghi Huệ không hiểu hỏi, Tiểu Tuyết, các ngươi náo mâu thuẫn, không cần ngươi quản. Nhàn Như Tuyết muốn tông cửa xông ra, Diêu Vân lại thật to giang hai cánh tay, chống đỡ tại cửa ra vào, đóng chặt hoàn toàn Nhàn Như Tuyết đường đi. Diêu Vân thản nhiên cười lấy, lời nói thâm thía nói, Tiểu Tuyết, ta vừa mới đi qua phòng thư ký, Diệp Tiên Sinh không ở nơi đó. Hắn cũng không ở đây ngươi nơi này. Hắn đi nơi nào à nha? Người yêu trước đó cãi nhau sự tình. Cũng rất bình thường. Ngươi cũng thật sự là. Ngươi tính khí muốn sửa đổi một chút. Không thể lại như dĩ vãng như thế ngang ngược tùy hứng. Lão nãi nãi, dừng lại. Thiên Diện làm ra một cái, đình chỉ, thủ thế. Một mặt nghiêm túc biểu lộ. Không chút khách khí đánh gãy Diêu Vân lời nói, nhíu lên đại mi, nghi hoặc hỏi, người nói Diệp Tiên Sinh cùng ngực lớn tỷ là người yêu. Diêu Vân khanh khách một tiếng, tựa hồ cho đến lúc này mới chú ý tới Thiên Diện tồn tại. Nàng thấy một lần Thiên Diện khẩn trương như vậy, thì không khỏi tâm thần nhất động, một cái mưu kế trong đầu thành hình, cũng lười cùng Thiên Diện tính toán. Lão nãi nãi, ba chữ này xưng hô. Đúng a, ngươi không biết sao? Nhà chúng ta Tiểu Tuyết cùng Diệp Tiên Sinh. Đó là trời đất tạo nên kim đồng ngọc nữ a. Trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi thế mà không biết. Tiểu cô nương ngươi tin tức không thế nào linh thông a. Diêu Vân trong mắt chỗ sâu lóe ra giảo hoạt ánh mắt. Có nhiều thâm ý liếc liếc một chút Nhan Như Tuyết. Lại tận tình khuyên bảo ai oán Nhan Như Tuyết. Tiểu Tuyết a, ngươi nói ngươi cũng thật sự là. Ngươi cùng Diệp Tiên Sinh là người yêu sự tình. Ngươi cũng muốn đối ngươi bằng hữu lén gạt đi. Dạng này thật không tốt. Đối với bằng hữu, muốn thành thật với nhau. Không thể che giấu. Nhan Như Tuyết mím chặt môi. Thân thể mềm mại khẽ run. Cắn chặt hàm răng. Đây là tại công ty. Bên ngoài phòng làm việc người đến người đi, nàng tận khả năng khắc chế lửa giận trong lòng, để tránh hình tượng bị hao tổn. Diêu Vân đây là quyết tâm muốn đem chính mình cùng Diệp Thiên liên hệ với nhau. Nhàn Như Tuyết không ngừng hít sâu lấy. Lão nãi nãi, ngươi vừa mới lời nói. Là thật, Thiên Diện trừng to mắt, nhìn xem mặt không biểu tình Nhàn Như Tuyết. Lại ngó ngó thần sắc kích động Diêu Vân, nửa tin nửa ngờ hỏi. Diêu Vân vỗ cao ngất đầy đặn lồng ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đương nhiên là thật a, ta lớn tuổi như vậy người, làm sao có thể lừa gạt ngươi đáng yêu như thế mỹ lệ tiểu cô nương. Nhà chúng ta Tiểu Tuyết cùng Diệp Tiên Sinh, chậc chậc chậc, cái kia cửa ải thát, thật không phải bình thường thân mật. Thiên Diện kiều diễm trên mặt, dâng lên một tầng tức giận, hàm răng khanh khách rung động. Trên thực tế, làm Thiên Diện vừa mở miệng lúc, Diêu Vân thì ẩn ẩn suy đoán gian lận mặt cùng Diệp Thiên quan hệ không tầm thường. Nếu không lời nói, lấy Nhan Như Tuyết công và tư rõ ràng, người lạ đừng vào tính tình, là tuyệt không có khả năng đem bạn thân đưa đến văn phòng đến. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Thiên Diện là Diệp Thiên mang đến người. Diệp Thiên có thể đem Thiên Diện đưa đến công ty. Hai người đương nhiên không thể nào là bằng hữu bình thường. Lấy Diêu Vân hơn 40 năm nhân sinh lịch duyệt đến phán đoán, nàng càng nhìn ra được Thiên Diện đối Diệp Thiên ưa thích không rời. Cho nên nàng muốn không từ thủ đoạn, hướng Thiên Diện làm rõ Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ở giữa quan hệ. Để Thiên Diện cùng Nhan Như Tuyết trở mặt thành thù, càng phải để Thiên Diện bởi vì chán ghét Diệp Thiên rời tình buồn yêu mà rời xa Diệp Thiên. Đến thời điểm Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết cho dù không phải thực chất trên ý nghĩa người yêu, cũng sẽ trở thành trên danh nghĩa người yêu. Có cái này một mối liên hệ, lấy Diệp Thiên thực lực cùng bối cảnh, thử hỏi ai còn dám đối Nhan ra bất kính. Tiểu cô nương, thực Diệp Tiên sinh sớm liền theo nhà chúng ta Tiểu Tuyết tốt hơn. Cái này Khuynh Thành cao ốc bên trong mấy trăm số nhân viên đều biết. Diêu Vân cười tủm tỉm nói, không ngừng phá hủy Thiên Diện tâm lý phòng tuyến, càng là vì gián tiếp bức bách Nhan Như Tuyết ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ô ô ô, Thiên Diện trong mắt đột nhiên tuôn ra nước mắt, một mặt thương tâm tuyệt vọng biểu lộ. Phẫn nộ chừng lấy Nhan Như Tuyết, ngực lớn tỉ, đây là thật sao? Ta hận ngươi, ta hận chết ngươi, ngươi biết rõ ta đời này kiếp này, không phải Diệp Thiên ca ca không gả, ngươi còn hoành đao đoạt ái, chia rẽ chúng ta, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành tỉ muội. Ngươi quá vô sỉ, muốn không phải lão nãi nãi nói ra tình hình thực tế, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là băng thanh ngọc khiết nữ thần đâu. Nguyên lai ngươi hèn hạ như vậy. Nhan Như Tuyết khóe miệng giật một cái, thần sắc đờ đẫn, mà một bên Diêu Vân trong mắt thì lướt qua một đạo âm mưu đạt được quang mang. Nàng rất rõ ràng, Nhan Như Tuyết vì nhìn chung nữ thần hình tượng, là tuyệt sẽ không ở công ty cùng chính mình báo nổi. Xú nha đầu, lúc này lão nương muốn để ngươi đâm lao phải theo lao. Ai bảo ngươi không nghe lão nương lời nói. Hừ, Diêu Vân trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Lúc này thời điểm, Thiên Diện lại bạch bạch bạch chạy đến Nhan Như Tuyết trước mặt. Chà chà khóe mắt nước mắt, trên mặt nước mắt như mưa, càng lộ ra quyến rũ mê người. Nức nở nói, ngực lớn tỉ, ta muốn theo ngươi tuyệt giao. Nhan Như Tuyết tâm thần rung mạnh, vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, đã thấy đến Thiên Diện chính hướng về phía chính mình liền liên tiếp nháy mắt. Tại vùng này, không người nào dám ngay trước Hồng Ca mặt, kêu lên tên hắn, ngắn ngủi trong nháy mắt, thất thần về sau. Hồng Ca giận tím mặt, thanh âm trong nháy mắt sách cao quãng tám, gầm thét lên, con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Ra tên! Cũng là ngươi loại này con kiến hôi, có thể gọi sao? Tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi dám đối Hồng Ca gọi thẳng tên. Cho dù Hồng Ca khoan hồng độ lượng, có thể tha ngươi, các huynh đệ cũng sẽ không buông tha ngươi. Đúng đúng đúng, A Phi nói đúng. Tiểu tử, ngày này sang năm cũng là ngươi ngày rỗ. Vây xem đám người, quần tình xúc động, lớn tiếng la ầm lên. Hồng Viễn Trinh, Diệp Thiên từng chữ nói ra, lần nữa kêu lên Hồng Ca tên, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hồng Ca nộ khí trùng thiên, vung tay lên, Lệ Hồng nói, cho ta đánh tàn tiểu tử này, nhớ kỹ đừng đánh chết, ta phải trước tiên đem hắn bạn gái phía trên, sau đó ta phải thật tốt tra tấn hắn, mẹ hắn, động thổ trên đầu Thái Tuế. Sống được không kiên nhẫn. Theo Hồng Ca ra lệnh một tiếng, chung quanh 10 cái tiểu đệ gào thét lên phóng tới Diệp Thiên. Diệp Thiên đem Tô Tâm Di hướng sau lưng đẩy, tâm bình khí hòa nói, Hồng Viễn Trinh, có lời nói thật tốt nói, làm gì muốn chém chém giết giết đâu. Quân tử động khẩu không động thủ a. Nói ngươi muội, dám gọi Hồng ca tên, ngươi nhà chết chắc. Một tiểu đệ hung hãn không sợ chết quyền đầu. Phanh, một tiếng, rơi vào Diệp Thiên ở ngực. Cái này tiểu đệ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể nhất quyền đánh bên trong Diệp Thiên. Đang lúc hắn cảm thấy lòng đầy vui mừng lúc, xoạt xoạt, một đạo tiếng vang, theo cánh tay hắn bên trên truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.